Ngay khi các cô một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, các fan đều cổ vũ rất nhiệt tình, cho thấy lỗi lầm vừa rồi không hề khiến họ bực bội mà ngược lại họ vẫn tôn trọng các cô, yêu thương các cô. Trên sân khấu, Trang Noãn Noãn không còn cảm thấy ít áp lực nữa. Ánh đèn chiếu lướt qua, cô sẽ nhìn thấy Kiều Mộ Trạch ở dưới khán đài, mặc dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng cô có một cảm giác mạnh mẽ là anh đang nhìn cô. Điều này khiến cô chỉ có thể cố gắng tập trung vào bài hát của mình. Lâm Thiến biểu hiện rất tốt vì cô ta biết Lam Thiên Hạo đang theo dõi ở dưới khán đài. Tuy nhiên, điều cô ta không biết là ánh mắt của Lam Thiên Hạo chưa bao giờ nhìn vào cô ta, mà vẫn luôn nhìn Lam Sơ Niệm. Đối với Lâm Thiến, Lam Sơ Niệm chỉ là em gái của anh, là một người đàn ông bình thường, anh nhất định sẽ không để ý đến em gái của mình, ánh mắt của anh nên để ý đến những người phụ nữ trưởng thành khác. Như cô ta chẳng hạn. Trang Noãn Noãn mỗi khi bước xuống sân khấu, đều thở phào nhẹ nhõm, như thể lên sân khấu đã trở thành một khó khăn lớn đối với cô. Cũng may là cô vẫn có thể ứng phó được, cho dù rất mệt nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục kiên trì, chỉ còn nửa tiếng nữa là có thể kết thúc, có thể hoàn thành một cách hoàn hảo buổi biểu diễn đầu tiên rồi. Hiện tại người hâm mộ vẫn còn rất nhiệt tình mà hô tên các cô. Mà ở một góc khác của khán đài, Trương Long vừa rồi nhìn thấy Kiều Mộ Trạch có ở đây liền hoảng sợ. Gocchuyenaudio.com Vừa rồi anh ta nhìn thấy Trang Noãn Noãn gặp sự cọ, anh ta còn tưởng rằng mình thật sự có thể nhìn thấy cảnh xuân của cô. Trước đây chính là suy nghĩ của người đàn ông này, anh ta chỉ muốn chiếm được Trang Noãn Noãn mà thôi. Kiều Mộc Trạch không ngồi đến cuối cùng, mà vào năm bài hát cuối cùng anh đã dẫn theo người của mình rời đi. Lam Thiên Hạo thì lại nhất định phải kiên trì đến cùng, vì anh muốn cùng em gái về nhà. Ý bây giờ ở đây có quá nhiều fan hâm mộ, hiện trường hỗn loạn như vậy, anh phải bảo vệ em gái mình không bị ai làm tổn hại đến. Khi ánh đèn vụt qua, Trang Noãn Noãn nhìn thấy Kiều Mộ Trạch đã không còn ở vị trí của mình nữa, trong lòng cô đã thả lỏng trở lại. Cô không khỏi phân tâm vài giây, vậy còn áo của anh thì sao? Cô phải trả lại cho anh mà, dù thế nào đi nữa, cô thật sự rất biết ơn vì ban nãy anh đã ra tay giải vây cô khỏi tình huống đó. Tuy nhiên, biết ơn là một chuyện nhưng nó không thể khiến cô từ bỏ việc điều tra sự thật về cái chết của ba mẹ mình. Cuối cùng, sau khi kết thúc bài hát cuối cùng, các cô đứng trên sân khấu, thở dốc nói lời tạm biệt và cảm ơn người hâm mộ. Tối hôm nay, các fan cũng rất vui vẻ, thỏa mãn mà ra về. Chu Đào dẫn những cô gái đang mệt chết này vào hậu trường, sau đó lại vội vàng đưa họ đi. Vì anh lo rằng sẽ gặp phải những fan cuồng, fan hâm mộ không còn lý trí. Dù sao anh phải đưa bọn họ về công ty để nghỉ ngơi. Khi Trang Noãn Noãn đang chuẩn bị rời đi thì người nhân viên giữ hộ áo tây trang cho cô ngay lập tức đưa cho cô chiếc áo tây trang thiết kế riêng đó. Noãn Noãn vắt chiếc áo trên cánh tay rồi vội vã đi ra ngoài. Cô vừa ngồi vào trong xe, Diệp Mạn Ni nhìn thấy cô đang cầm chiếc áo của Kiều Mộ Trạch thì vô cùng ghen tị. Noãn Noãn, cô đưa tôi cái áo đó đi, tôi thay cô trả lại cho. Diệp Mạn Ni rất muốn bắt lấy cơ hội này. Trang Noãn Noãn lắc đầu. Mình sẽ tự mình trả lại. Cô vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ cô còn muốn dựa vào cái áo này để xảy ra chuyện gì với Kiều Mộ Trạch sao? Cô đừng có mà hiểu lầm, anh ấy vừa rồi cứu cô, không phải là anh ấy có ý với cô đâu, mà chỉ là thương hại cô thôi. Diệp Mạn Ni muốn cho Trang Noãn Noãn hiểu điều này. Đầu óc Trang Noãn Noãn có chút rối, cô không biết tại sao Kiều Mộ Trạch lại làm như vậy, chẳng lẽ anh thật sự chỉ là thương hại cô sao? Nhưng cô biết chiếc áo này cô tuyệt đối không được để người khác trả lại cho anh, mà phải đích thân đem đi trả. Khách chương.